Chương 105, Mông Điểm vây công canh thứ nhất. Cơ quan bên trong thành, đám người ngồi vây chung một chỗ thảo luận nói, từ Hồ Hợi kế vị phía sau, dường như triều đình và dân gian trong lúc đó càng thêm hỗn loạn. Diệp Chu nghe được câu này, lông mày nhướng lên, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh đầu sỏ gây nên Tiêu Dương Minh, sau đó nhớ tới người này từ bỏ rơi hoàng đế bao quần áo sau đó, tựa như biến thành một người khác giống như, phía trước cái kia uy nghiêm thâm trầm người dường như không phải hắn, Diệp Chu hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm người. Tiêu Dương Minh tiếp thu được Diệp Chu ánh mắt, ngẩng đầu hướng về phía Diệp Chu nhếch miệng cười, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng, một bộ người hiền lành răng rớp. Doanh chính làm sao sẽ để cho Hồ Hợi kế vị Phù Tô công tử chịu vạn người kính yêu, mới là người thích hợp nhất, bây giờ, lại hướng phía hướng ngược lại tiến hành, bây giờ Phù Tô công tử tung tích không rõ, Hồ Hợi lại là một tiểu hài tử, căn bản không hiểu xử lý như thế nào triều chính, làm thừa tướng Lý Tư độc tài đại quyền, có thể nói là có lợi nhất người. Tứ cửu ba Diệp Chu nhìn Tiêu Dương Minh, tâm lý ý tưởng kia thủy chung lái đi không được, trò chơi người sáng lập sẽ ở trong game xếp vào một nhóm người, bọn họ duy trì trò chơi cân bằng. Quan sát ngoạn gia thể nghiệm cảm thụ, đã sẽ không can thiệp ngoạn gia phát triển, nhưng cũng sẽ không để lịch sử phát sinh cải biến, bọn họ không phải, lại giống như một giống nhau tồn tại ở trò chơi mỗi cái địa phương, bọn họ chính là gởm, Diệp Chu cũng rất hoài nghi Tiêu Dương Minh chính là một quỷ mờ. Lại là cái loại này chán ghét nhãn thần, Tiêu Dương Minh chột dạ quay đầu chỗ khác, nhớ hắn có phải hay không phát hiện cái gì. Thấy tình cảnh này, Diệp Chu cũng không để ý tới nữa Tiêu Dương Minh, sau đó nghe mọi người ngươi một câu ta một lời thảo luận. Dứt lời, Diệp Chu mới chỉ có ràng giặc nói rằng, quản hà nờ là ai nắm trong tay tần quốc mạch máu, hiện tại cũng là đã không thể thay đổi chuyện thực, chúng ta hiện nay làm chính là đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất. Cao Tiệm Ly nói rằng, đối với chúng ta căn bản không biết hắn núp ở chỗ nào hàm dương lớn như vậy, chúng ta căn bản vô tòng hạ thủ. Hắn ở phủ thưa tướng, doanh chính đã không ở hàm dương, nếu như ở lại trong cung, những thứ khác đại thần ắt sẽ có phê bình kín đáo, âm dương gia ở thế nào, cũng sẽ không cùng đế quốc đối nghịch. Bọn họ duy nhất có thể đi, chính là phủ thừa tướng. Diệp Chu sờ sờ ngón tay của mình, nói rằng, vẫn là Diệp huynh phân tích hữu lý, nhưng là Lý Tư phủ thừa tướng cũng không phải là tốt như vậy xong. Chúng ta liền thần lâu đều tới lui tự nhiên, còn sợ một cái chính là phủ thừa tướng sao? Đúng lúc này, đạo trích vội vã thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, thở hổn hển chỉ vào phía ngoài nói, không xong, ngoài thành bỗng nhiên tới một đội thiết kỵ binh, xem ra, hình như là Mông Điểm. Mông Điểm hắn bỗng nhiên đến tới nơi này làm gì? Tuyết Nữ lên tiếng nói rằng, chẳng lẽ là Hồ Hợi phái tới lần trước? Nếu không phải là bởi vì đột nhiên thánh chỉ, chúng ta Mặc Gia phỏng chừng cũng đã làm Mông Điểm thương hạ vong hồn. Ban đại sư nhìn Mặc Gia sớm đã vết thương chồng chất cơ quan thành, tâm lý đột nhiên sinh ra một cỗ thê lương sầu não. Cơ quan thành trải qua nhiều lần tàn phá, đã thành một bức rách nát khu, Mặc Gia tổ tiên tâm huyết liền muốn hủy ở chúng ta cái này một đời trên tay. Ban đại sư lời nói để hết thể tại chỗ Mặc Gia đệ tử đều trầm mặc túi đầu. Hiện tại cũng không phải là sầu não thời điểm, hơn nữa cơ quan thành có thể hay không hủy, đều vẫn là ân số. Diệp Chu lướt qua đám người, trực tiếp đi ra ngoài. Diệp thiếu hiệp. Mông Điểm thấy Diệp Chu đi tới, ngược lại có chút kinh ngạc, sau đó thấy Diệp Chu sau lưng Mặc Gia đệ tử, hỏi, ngươi là Mặc Gia người? Diệp Chu cười cười, chưa nói tới. Chúng ta lần này là phụng mệnh đến đây Chu diệt phản tặc. Diệp thiếu hiệp hẳn là hiểu a, ta đương nhiên lý giải. Diệp Chu đứng ở một bên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Mông Điểm thấy Diệp Chu lui sang một bên, cũng không có tiếp tục lời nói nhảm, hắn nhìn cầm đầu cái nhiếp nói rằng, cái nhiếp, lần trước là ngươi vận khí tốt, lần này, ta xem người nào có thể cứu được ngươi. Cái nhiếp vươn cầm kiếm tay phải, tay trái nắm chuôi kiếm nói, Mông tướng quân. Mông Điểm cưỡi ở trên lưng ngựa, đưa tay trái ra ý bảo sau lưng bộ hạ, ta đã sớm muốn lĩnh giáo thiên hạ đệ nhất kiếm khách bản lãnh. Nói, Mông Điểm cầm trường thương, một cái tung người, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, xông thẳng lấy cái nhiếp mà đến. Cái nhiếp cũng không sợ, đang ở Mông Điểm trường thương gần đâm tới cái nhiếp thời điểm, cái nhiếp lập tức dùng vỏ kiếm chặn mũi thương, lưỡng đạo ánh mắt sắc bén trong nháy mắt đổ vào. Mông Điểm lập tức cải biến trường thương vị trí, thẳng tắp hướng cái nhiếp bên thai xẹt qua, cái nhiếp lắc mình khắc chế Mông Điểm trường thương, đồng thời tay kia hướng Mông Điểm đánh, Mông Điểm lập tức bung ra trường thương trong tay, tránh thoát cái nhiếp công kích. Cái nhiếp cũng không giận, đem trường thương quăng Mông Điểm trước mặt, Mông Điểm lấy tay tiếp được, cái nhiếp sau đó công kích mà lên, một điểm cơ hội thở dốc cũng không cho Mông Điểm. Mông Điểm trong chốc lát né tránh không kịp, cứng rắn chịu đựng một cái dưới, hướng lui về phía sau mấy bước, hắn giữ vững thân thể, tay cầm súng đang run giờ ơ y nhè nhè lấy, thân thể truyền đến từng đợt đau đớn, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, quả nhiên là đệ nhất kiếm khách. Cái nhiếp nhìn Mông Điểm nói rằng, Mông tướng quân, ngươi là đế quốc tướng quân, sứ mạng của ngươi là bảo vệ ngươi quốc gia. Mông Điểm sửng sốt, nhưng lập tức nở nụ cười, cái nhiếp, ngươi đừng theo ta kéo những thứ vô dụng này. Nói xong, nhìn chằm chằm cái nhiếp, nói, mọi người, lập tức nghe ta mệnh lệnh, giết. Mông Điểm sau lưng hỏa kỵ binh lập tức xuống lên, cái nhiếp nhìn về phía ban đại sư, ngươi mang theo Thiếu Vũ bọn họ từ mật đạo đi thôi. Diệp Chu nhìn cái nhiếp, yên lặng gật đầu một cái nói, không có việc gì, xem ngươi rồi. Nói xong theo ban đại sư một nhóm đi. Còn muốn đi sao ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể nơi nào? Mông Điểm nhìn cái nhiếp nói, lập tức một đội tướng sĩ vây Diệp Chu nói, đắc tội, Diệp Thiếu Hiệp. Làm sao bây giờ, ta rất sợ đó. Tiêu Dương Minh cầm lấy Diệp Chu góc áo, một bộ tiểu tức phụ bộ dạng. Diệp Chu trên trán một hồi hắt tuyến, vung người ra tay. Không nha không nha. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Tiêu Dương Minh nhìn Diệp Chu sắp nổ tung, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận vung lòng tay ra. Mông Điểm, ngươi đây là muốn buộc chúng ta một. Không cũng không có, Mông Điểm chỉ là phụng mệnh hành sự. Xem ra, là không có thương lượng. Diệp Chu trong nháy mắt phóng xuất ra một hồi lô ông kính, vây quanh Diệp Chu mấy người lập tức kêu thảm một tiếng liền nhất tề ngã xuống. Mông Điểm chứng kiến Diệp Chu xuất thủ mạnh như vậy, tâm lý cũng không nhịn được mọc lên sợ hãi một hồi. Những người khác thấy Diệp Chu tùy tùy tiện tiện liền dây bọn họ, cũng bản năng lùi về phía sau mấy bước, nhưng tướng quân sứ mệnh có thể dùng Mông Điểm không có khiếp đảm nói, Diệp Thiếu Hiệp quả nhiên võ công giỏi, đáng tiếc, chúng ta đi đường là đối lập. Diệp Chu cười lạnh một tiếng, Mông Điểm, ta mời ngươi là người chính trực, thật không nghĩ đến ngươi chết như vậy bản, ngu xuẩn, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ không lưu tình, Nhiếp huynh, ngươi mang theo Thiếu Vũ bọn họ rời đi trước, nơi đây liền giao cho ta. Nói, Diệp Chu đi lên trước, ngưng ra mũi kiếm, nhãn quang lạnh lẽo nhìn Mông Điểm 106, sinh tử phần 2.